Yêu Long Cổ Đế, chương 4315, các ngươi, không nên tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống môn chỉ có thể duy trì nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Cái này khiến một đám thiên kiêu thấy tiếc nuối. Dù sao bọn hắn còn muốn nhiều dính điểm Tô Hàn ánh sáng. Nhưng mà, này cũng không có đối bọn hắn tiến vào truyền tống trận hình thành bất kỳ trở ngại nào. Truyền tống môn lớn màn ảnh bên trong, Tô Hàn một bước một tầng, thoạt nhìn có chút gian nan. Rõ ràng cho dù là 5 phút trôi qua, cũng sẽ không nhiều đi ra bao nhiêu cầu thang. Đã như vậy, cái kia liền không có tiếp tục tại đây bên trong lãng phí thời gian cần thiết. Đều không dám tiến vào sao? Còn sợ ta lừa các ngươi hay sao? Nam tử trẻ tuổi kia thấy hết thảy tầm mắt đều nhìn chăm chú trên người mình. Lập tức lộ ra không vừa lòng vẻ mặt. Nếu đều không dám tiến vào, cái kia liền ở chỗ này chờ lấy. Ta đi trước, tiếng nói vừa ra, nam tử này không có chút gì do dự. Lúc này bước vào truyền tống môn bên trong. Soạt, tựa như màn nước màn một dạng. Nam tử sau khi tiến vào, thân ảnh lập tức tan biến. Nhưng lớn màn ảnh vẫn tồn tại như cũ. Trong đó Tô Hàn, cũng vẫn còn tiếp tục leo. Hắn đều đi vào, chứng minh việc này không phải hư giả. Chậc chậc, ban đầu đã vô vọng lại tiến vào tầng cao hơn địa phương. Hiện tại ngược lại tốt. Thang đăng thiên cho chúng ta tạo hóa a, cũng là chúng ta vận khí tốt. Bằng không, này truyền tống môn vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện tại chúng ta nơi này? Ha ha ha ha, sẽ không phải sau khi ra ngoài lại sẽ có cái gì thánh cấp vật phẩm bày ở trước mặt ta a, nói như vậy, ta liền thật muốn thu nhận a. Theo rất nhiều tiếng nói hạ xuống, lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều tiến nhập truyền tống môn bên trong. Cùng một thời gian, 9 đại thang đăng thiên bên trên, toàn bộ đều có truyền tống môn xuất hiện. Chỉ bất quá, xuất hiện địa phương khác biệt, có tại 6.000 tầng, có tại 8.000 tầng, có tại 9.000 tầng. Mà có, lại có thể là tại hơn 2.000 tầng địa phương. Mỗi một đạo truyền tống môn hóa thành màn ảnh bên trong, chỗ nổi lên tình cảnh cũng không giống nhau. Cũng không phải là toàn bộ đều như thất cấp khu này đạo truyền tống môn một dạng. Nổi lên đệ nhất nhân, cũng chính là Tô Hàn chỗ. Sự thật chứng minh, nam tử trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác không có đoán sai. Màn ảnh bên trong hiện ra địa phương nào, bọn hắn liền sẽ truyền tống đến địa phương nào. Có 6.000 tầng thiên kiêu, truyền đưa đến hơn 8.000 tầng. Quảng cáo, có 7.000 tầng thiên kiêu, truyền đưa đến hơn 9.000 tầng. Thậm chí còn có 5.000 tầng thiên kiêu, trực tiếp truyền đưa đến 1.000.000 tầng. Mà theo 6.000 tầng, truyền tống đến 1.300.000 tầng. Chỉ có một đạo, soạt, nhìn cách đó không xa. Cái kia bỗng nhiên bị xé nứt hư không. Tô Hàn theo bản năng dừng lại thân ảnh. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, mỗi làm loại tình huống này xuất hiện, bình thường đều sẽ có mối nguy nương theo lấy tạo hóa tới. Nhưng lần này, hắn đoán sai. Xoẹt, vết nứt dần dần mở rộng, trong đó đen kịt giống như là có ánh sáng một dạng. Rất nhiều thân ảnh, tựa như đứng tại màn sáng một bên khác, đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn phía dưới. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút. Truyền tống môn, hắn có thể thấy được đối phương. Đối phương cũng có thể thấy hắn. Cái này chứng minh, bên trong những thân ảnh kia, sắp truyền đưa tới. Thậm chí, Tô Hàn từ trước tới giờ không ít yêu ma thiên kiêu cùng nhân tộc thiên kiêu trên mặt, thấy được nồng đậm châm chọc chi sắc. Bọn hắn nhìn Tô Hàn, khóe miệng mà nhấc lên. Tựa hồ muốn nói, cảm tạ ngươi, đem chúng ta mang đến nơi này. Tô Hàn hoàn toàn không có muốn để ý tới ý nghĩ của bọn hắn, mà là tại truyền tống môn xuất hiện nháy mắt, đầu tiên ngước mắt, nhìn về phía này chút thân ảnh mi tâm, cùng với bốn phía chỗ vờn quanh huyết khí. 7 ngôi sao, 7 đạo huyết khí, đại bộ phận đều là thất tinh thiên thần cảnh cùng thất huyết yêu quân. Đi đến đỉnh phong lác đác không có mấy. Nửa bước yêu hoàng cảnh càng là siêu không ra ba cái. Làm cái kết luận này theo Tô Hàn trong lòng xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, này chút truyền đưa tới, sắp rơi xuống đất thiên kiêu nhóm. Có chút thảm thương, dựa theo tu vi của bọn hắn đến xem. Hẳn là theo 5.000 tầng đến 7.000 tầng ở giữa truyền đưa tới. Cho dù là 7.000 tầng, cũng vượt qua dòng dã 6.000 tầng. Ít tao ngộ không biết bao nhiêu mối nguy. Này 7.000 tầng xuống tới, sẽ có được mấy chục miếng thiên địa viên châu ban thưởng. Đối với đã vô vọng lên cao bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác tính là đã chiếm đại tiện nghi. Đáng tiếc, Vân Vương phủ chủ Hòa Hủy Diệt Nữ Hoàng đều từng truyền âm khuyên bảo qua ta. Thang đăng thiên bên trên, không có đường tắt à, thang đăng thiên bên trên, không có đường tắt, lời này, khi tiến vào thang đăng thiên trước đó, Tô Hàn từng không chỉ một lần khuyên bảo qua Phượng Hoàng Tông người, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Vân Vương phủ chủ, cũng không chỉ một lần khuyên bảo qua Tô Hàn. Tô Hàn chưa bao giờ từng tiến vào thang đăng thiên. Ở phương diện này, Vân Vương phủ chủ vẫn là so với hắn có kinh nghiệm. Mà lại, Hủy Diệt Nữ Hoàng tại thượng đẳng tinh vực ngây người thời gian dài như vậy. Dù cho không cáo chi Tô Hàn nguyên nhân, Tô Hàn cũng chọn vô điều kiện tin tưởng nàng. Ha ha ha ha, 13.000 tầng. Lại có thể là hơn 13.000 tầng. Tô Tông Chủ, đa tạ a, ha ha ha, họ Tô. Chúng ta thật đúng là dính người ánh sáng đây. Tại Tô Hàn suy nghĩ này chút đồng thời, có tiếng cười to, theo cái kia truyền tống môn bên trong truyền ra. Tô Hàn cuối cùng ngẩng đầu, hướng bọn họ nhìn lại. Ào ào ào rào, bốn phía xuất hiện rất nhiều thiên địa viên châu. Vàng óng một mảnh, đem chọn cái hơn 13.000 tầng địa phương, đều chiếu rọi vô cùng lóa mắt. Ít nhất cũng có mấy ngàn miếng. Này rất nhiều thiên địa viên châu, chia làm từng cái nhỏ hẹp khu vực, hiển nhiên là tại nói cho truyền tống môn bên trong những cái kia thiên kiêu. Mỗi người đều sẽ phân đến mấy chục miếng, cũng chính bởi vì những thiên địa này viên châu xuất hiện. Những cái kia thiên kiêu mới sẽ biết, giờ phút này vị trí địa phương là hơn 13.000 tầng. Nơi này, các ngươi không nên tới, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái kia truyền tống môn màn ánh sáng đang đánh mở, trong đó thân ảnh sắp nhảy ra. Bọn hắn nghe được Tô Hàn lời nói, vượt qua 90% thân ảnh lộ ra cười lạnh. Thế nào, một điểm ánh sáng đều không cho chúng ta dính. Lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn chính xác là không thể nào chính mình đi đến này hơn 13.000 tầng. Nhưng người nào để cho chúng ta vận khí tốt đâu? Tô Tông Chủ, là thang đăng thiên đem chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta đối ngươi, có thể không có có âm mưu gì à, chật chật. Ta còn ngại 13.000 tầng có chút đáy nữa nha. Dựa theo ngươi Tô Hàn thực lực, hiện tại làm sao cũng cần phải đi đến 20.000 tầng mới đúng chứ. Tô Hàn vẻ mặt đạm mạc, không để ý đến bọn hắn. Chẳng qua là, hắn ánh mắt vẫn luôn chưa từng di chuyển. Phảng phất xem người chết một dạng. Nhìn xem chút này thiên kiêu. Soạt, truyền tống môn triệt để ngưng tụ xong tất, màn sáng hoàn toàn mở ra. Cái kia lên tiếng trước nam tử trẻ tuổi đứng mũi chịu sào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn theo trong truyền tống môn mặt nhảy ra ngoài. Đang nhảy vọt trong quá trình, bàn tay hắn vung lên, tu vi lực lượng tuôn ra, muốn đem thuộc về hắn những thiên địa viên châu đó nắm bắt tới tay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt của hắn, liền lộ ra nồng đậm hoảng sợ chi ý, ông, có vù vù theo bốn phía truyền đến, phía dưới hơn 13.000 tầng địa phương, tựa như có vô số tay cầm duỗi ra, đem hắn thân ảnh, hướng phía dưới hung hăng kéo đi. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải, có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, Loi, Cao, Diêu, Lịch, Su, quảng cáo, cách chương.